Chương 850, lấy thân hợp thụ. 851, lấy thân hợp thụ. Trong bóng tối quỷ thuật cái bóng dần dần biến mất, Vân Ỷ đưa tay kéo hắn, lại kéo cái không. Quỷ thuật bắt đầu cười hắc hắc, đợi Ngô Vương thức tỉnh, xin đem tên của ta nói cho hắn biết. Nói xong, cái này hắc ám không gian bên trong liền một lần nữa trở về yên lặng. Thế giới thụ bên quỷ thuật theo rễ cây hướng thế giới thụ chủ thể đi đến, khi nhiễm lấy bùn đất rễ cây rộng có thể đồng thời hành tẩu ba chiếc xe. Nhưng vào lúc này sau lưng của hắn có nhân hô một tiếng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ngươi đang nói chuyện với ta à. Quỷ thuật quay đầu nhìn về phía sau lưng, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đã đánh nát ta cho ngươi thiết trí hàng rào rồi. Các lô ba ngậm miệng không nói chuyện, nhìn lấy thế giới thụ rễ cây bên trên cái kia người mặc hắc bào nam tử trẻ tuổi, nàng nhẹ giọng hỏi, lữ thụ rốt cuộc là ai? Quỷ thuật cười cười, cái này cũng không thể nói cho ngươi, nhưng giống như ngươi đã có đáp án. Ngươi muốn đi đâu? Các lô bang hỏi, đi làm ta việc, quỷ thuật cười nói, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Có thể cái này sứ mệnh là người khác đưa cho ngươi đúng không? Ngươi không cần thiết vì người khác áp đặt đưa cho ngươi sứ mệnh, đi dâng ra sinh mệnh của mình a. Các lô bang tựa hồ ý thức được quỷ thuật muốn làm gì. Quỷ thuật lắc đầu, mệnh của ta đều là hắn cho ta sứ mệnh, chính là vận mệnh của ta, tốt, bảo trọng. Nói, quỷ thuật bàn tay đặt tại kia thông thiên đại thụ trên cành cây. Đột nhiên cả cái cây bên trên lá cây cùng cành cây cũng bắt đầu lắc lư, phản phất thiên khung đều đang rung rẩy. Sau đó, quỷ thuật cả người như là một trận khói đen nhẹ nhàng đi vào. Đột nhiên, trên trời rơi xuống trên dưới 100 nhánh cây tại các lô bang trước mặt. Các ngươi bắt Âu thần tờ N97, C quá không phóng khoáng. Một cây phá nhánh cây làm bảo bối, đây là ta thay thế Ngô Vương đưa cho ngươi. Ha ha ha ha, không nói không nói, chỉ hỏi ngươi xa hoa không xa hoa. Sau một khắc, các lô bang liền bị thối lui ra khỏi thế giới thụ phía kia thiên địa. Trong tay màu trắng ấn ký hướng phía thiên trì phương hướng bay đi, chỉ còn lại một chỗ cành thế giới thụ rạng rỡ phát sáng, mỗi một cây đều siêu việt vĩnh hằng chi thương thể tích. Sau đó, kia màu trắng ấn ký liền ở thiên trì phía trên rực rỡ hào quang, trong lúc nhất thời, một viên che khuất bầu trời cây cối trống rỗng xuất hiện, ngạnh sinh sinh rơi vào thiên trì bên trong, lấy thiên trì thủy làm nước. Sau đó, tiếng oanh minh truyền ra, tự hồ kia thế giới thụ sợi rễ ngay tại xuyên thấu qua ngọn núi xâm nhập toàn bộ thế giới, nguyên bản trụi lủi thiên trì sơn đỉnh thủy vực bị triệt để bao trùm, lại bỗng nhiên nhiều một viên đại thụ, cây kia lá cùng cành cây chập chờn, cứ điểm dưới thành tất cả mọi người lại phát hiện bên trên bầu trời vết rách lại một chút xíu khép lại, nguyên bản lung lay sắp đổ thế giới cũng rốt cục vững chắc. Vân Ỷ cùng Hổ Chấp từ không trung bên trong rơi vào thế giới thụ bên cạnh. Vân Ỷ ngửa đầu nhìn lấy kia che khuất bầu trời tán cây xanh tươi tốt, nàng thăm dò giống như hô, nhị ca. Nhưng mà núi này đỉnh chỉ có lá cây bị gió thổi động sau ma sát tiếng xào xạc, lại không người trả lời. Vân Ỷ có chút thất vọng, thậm chí còn có chút khổ sở. Khôi lỗi sư nhóm bây giờ tử vong chết đi, phản bội, chỉ còn lại nàng cùng Hổ Chấp hai người. Thế nhưng là đột nhiên Vân Ỷ cảm thấy có chút không đúng, đầu kia đỉnh thế giới thụ một cây chạc cây vậy mà uốn lượn xuống tới, lấy trên nhánh cây phiến lá nhẹ nhàng vuốt ve Vân Ỷ đỉnh đầu, tựa như là năm đó Vân Ỷ còn nhỏ thời điểm, quỷ thuật đã từng vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu của nàng đồng dạng. Vân Ỷ nở nụ cười, nàng biết quỷ thuật không chết, chỉ là đổi một loại hình thức thủ hộ ở đỉnh núi này mà thôi. Lúc này lão hổ bối cứ điểm bên trong chiến trường tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời vết rách khép lại sau đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn mặc dù không biết nơi xa trên đỉnh núi đột nhiên mọc ra gốc cây kia là chuyện gì xảy ra, nhưng là chắc chắn khẳng định cùng vững chắc thế giới có quan hệ, mặc dù không biết kia là người nào gieo xuống thụ, nhưng chỉ cần có thể không cho thế giới này vỡ vụn liền tốt, bằng không, nhất lượt thiên kiếp rơi xuống tất nhiên có thể đem kia vết rách mở rộng, đến lúc đó nói không chừng mọi người cùng nhau cho thế giới này chết theo, vân vân. Giống như có chỗ nào không đúng, thiên kiếp, các tổ chức lớn các thành viên lúc này mới nhớ tới, mặc dù thế giới vững chắc, nhưng vẫn là sẽ có thiên kiếp rơi xuống a, nhưng là bây giờ kịp phản ứng đã chậm, Nhiếp Đình đã từ trên bầu trời rơi vào các tổ chức lớn chính trung tâm, bên cạnh hắn không ai dám tới gần, ngược lại là tất cả mọi người đang điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy, loại này bổ thần tàn cảnh đại lão thiên kiếp, bọn hắn làm sao có thể gánh vác được a, các tổ chức lớn thành viên rốt cuộc không để ý tới cái gì trận hình, từng cái tổ chức hỗn tạp cùng một chỗ. Mọi người trong lòng đều có cái thống nhất ý nghĩ đó chính là chạy đi, thế nhưng là bọn hắn người nhiều lắm, lại quá chen chúc, loại tình huống này như ông vỡ tổ chạy trốn, thực lực hơi thấp chút thậm chí sẽ bị những người khác dẫm tại dưới chân ngạnh sinh sinh dẫm chết, càng là hỗn loạn, bọn hắn liền trốn càng chậm, có người muốn trực tiếp dẫm lên những người khác đỉnh đầu ra bên ngoài chạy, có thể việc này trong phim ảnh làm dễ dàng, trong hiện thực lại khó nhập lên trời, người kia vừa vặn nhảy dựng lên dẫm tại người đầu tiên đỉnh đầu lúc, liền bị người phía dưới trong tức giận cho kéo xuống. Toàn bộ chiến trường, lại thành một hồi tai nạn sơ khai bắt đầu chạy nạn hoang đường kịch, trò hề lộ ra, Một hồi bao la hùng vĩ chiến tranh hảo kiếp vốn nhờ vì Nhiếp Đình rơi vào trong đám người mà bắt đầu tan rã. Nhiếp Đình độ kiếp có thể một lần nữa tấn thăng thần tàn cảnh, bọn hắn độ kiếp sẽ chỉ là cái chết. Nhiếp Đình cười lạnh, hiện tại mới chạy, có phải là quá muộn hay không? Bỗng nhiên, thiên khung phía trên một đạo tử sắc lôi đình uốn lượn hướng phía dưới, kia lôi đình khúc chiết như đao, lại rung động lòng người. Tử sắc lôi đình từ thiên khung chỗ sâu bắn ra xuống tới, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người tại hướng mặt ngoài chạy, chỉ có Lữ Thụ tại nghịch đám người hướng Nhiếp Đình bên người tiến đến. Các tổ chức lớn nhân đi qua Lữ Thụ bên người thời điểm đều cho là hắn là điên rồi, nhưng mà Lữ Thụ tại trải qua bên cạnh của bọn hắn lúc nhưng không có nhân từ nương tay, tức âm hôi tuyến không ngừng thu gặt lấy hắn có thể chạm tới sinh mệnh. Cũng chính là Lữ Thụ cái này đi ngược dòng nước hành vi, để các tổ chức lớn tại cái phương hướng này chạy tứ tán tốc độ càng chậm hơn một chút. Tử sắc lôi đình thẳng đến Nhiếp Đình, Nhiếp Đình một đao chém đi lên, kia lôi minh tựa như vỡ vụn hướng bốn phía nổ tung, liền ngay tại chỗ, lấy Nhiếp Đình làm tâm điểm, đường kính 3 cây số diện tích bên trong tất cả mọi người đều cảm giác lôi đình bỗng nhiên thiêu đốt lên máu của bọn hắn, kia lôi đình lực lượng trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, vẹn vẹn trong chốc lát, chính là vô số các tổ chức lớn giác tỉnh giả thất khiếu chảy máu tử vong. Thanh đồng giáp sĩ nhóm nhìn lấy một màn này, thứ 9 thiên la lấy phương pháp kia, thật đúng là dùng tốt a. Các ngươi nhìn thứ 9 thiên la, hắn cũng bị cái này tiêu tán lôi đình chi lực đánh trúng, không có sự tình gì a. Đám người tầm mắt bên trong Lữ Thụ thân thể ngay tại điên cuồng rung rẩy, cùng những cái kia các tổ chức lớn thành viên khác biệt, hắn đương nhiên có thể chống đỡ được cái này tiêu tán lôi đình chi lực. Các ngươi có cảm giác hay không được, thứ 9 thiên la mặc dù cũng bị sét đánh, nhưng giống như thật cao hứng bộ dáng. U Minh Vũ nghe nói như thế sau nhìn kỹ hướng Lữ Thụ, sau đó con mắt chính là sáng lên, người đăng, Tu An A2.